cùng các cường giả có thể ngồi lên quan hệ với cấp giới vương. Thật đáng sợ, đó là giới vương đại giới, hàng ức ức sinh linh, mà thời gian ngàn năm mới xuất hiện ra một người, ở dưới nhiều thời điểm, không phải dựa vào thiên phú, là có thành tựu. Giới vương, chân võ giới chúng ta, đừng nói chúng ta nhìn thấy mặt, ngay cả đệ tử hắn cũng không phải địa vị đạo chủ của chúng ta sánh bằng. Nhân vật như vậy thật không thể tưởng tượng. Giới vương đại giới đối với trưởng lão Tiêu Dao Đạo chênh lệch quá lớn, giống như hoàng đế giới phàm nhân so với người bình dân. Cứ như thế, Lâm Minh bình ổn vượt qua cửu vẫn viên mãn. Lúc này Lâm Minh cầm trong tay Phượng Huyết Tường, phong thần như ngọc, lơ lửng trên vùng trời Tiêu Dao Đạo đã là một mảng hỗn loạn. Đạt đến trình độ Lâm Minh này thực sự là cực hạn của thiên tài, là con cưng của trời, tu tập hàng vạn hàng ngàn số mệnh vào một thân. Ngộ Tỷ Thuyên bay đến trong bầu trời, truyền âm nói: tất cả trưởng lão theo ta đến Tiêu Dao cùng nghị sự. Ngộ Tỷ Thuyên vừa nói như thế, các trưởng lão Tiêu Dao Đảo ở đây đều hiểu được đây là Ngộ Tỷ Thuyên muốn phát ra hiệu lệnh. Lâm Minh lấy được thành tựu cửu vẫn khủng bố như thế, Ngộ Tỷ Thuyên quyết định giao trả thập tuyệt ngộ đạo quả cho Lâm Minh, trước đây sẽ không còn người nào kháng nghị. Mộ Thị Tuyên nói xong liền bay về phía Tiêu Dao cùng. Trong nháy mắt trước khi đi, nàng nhìn lướt qua Tiêu Hạo Càn một cái. Một cái nhìn thoáng qua này khiến trong lòng Tiêu Hạo Càn hoảng hốt, dùng chân nguyên truyền âm nói với Bạch Kỳ: Lâm Minh này, những ngày kế tiếp của chúng ta sau này sẽ không dễ chịu lắm. Hoảng cái gì, chúng ta cứ đi là được. Nàng còn có thể trực tiếp ra tay đối phó với chúng ta hay sao? Tiêu Hạo Càn cùng Bạch Khê cùng bay về phía Tiêu Dao cùng. Từ xưa đến nay, mặc kệ là giới phạm nhân hay là giới võ giả, đấu tranh chính trị đều vô cùng tàn khốc. Đồng tình với địch nhân, điều đó khẳng định là cách làm ngu xuẩn. Lâm Minh, đi theo ta. Bên tai Lâm Minh vang lên thanh âm Mộ Thiên Tuyết. Lâm Minh gật gật đầu đi theo Mộ Thiên Tuyết cùng nhau bay về phía Tiêu Dao cùng. Lâm Minh, người nuốt vào hạt châu màu đen kia đến tục cùng là vật gì vậy? Mộ Thiên Tuyết đi thẳng vào vấn đề, đây là điều mà nàng muốn biết nhất. Không biết, nó là ta thu được từ huyết sát nguyên, chỉ phỏng đoán đại khái là lai lịch của nó. Lâm Minh nói lại từ đầu đến cuối. Từ đâu thu được hạt châu màu đen cho Mộ Thiên Tuyết biết? Kỳ thực, Mộ Thiên Tuyết lúc ấy ngủ say ở trong ba phường, những gì Lâm Minh trải qua nàng đều thấy rõ ở trong mắt. Tuy nhiên, cỡ như chuyện khai thác kho báu nguyên chủ huyết sát nguyên ở trong mắt Mộ Thiên Tuyết xem như đều thuộc loại việc nhỏ như hạt mè đậu xanh, hoàn toàn không đáng để nàng chú ý, cho nên không hề quan tâm. Thì ra là như vậy, Mộ Thiên Tuyết tự nói, có điều suy nghĩ, nếu hạt châu này là thu được trong vàng cổ ma cành, vậy cũng dễ hiểu, vật này hơn phân nữa là có liên quan đến Hỗn Nguyên Thiên Tụng, vật mà có liên quan đến Hỗn Nguyên Thiên Tụng đương nhiên không phải là vật tầm thường. Kỳ thực trước đó trong lòng nàng đã có một suy đoán, hiện tại nếu biết được lai lịch của hắc châu ở trình độ nhất định nào đó, nàng có vài phần nắm chắc suy đoán của mình. Lâm Minh, thời điểm trước khi ngươi độ mệnh vẫn thân thể hóa thành khí huyết được chìm trong kiếp vận, có từng chú ý đến ở trên mây nguyên khí từng hiện ra ba loại dị tượng? Hai loại trước phân biệt là hai bộ thần võ vô thượng, đế tôn liên hòa và mầm non tạ thần. Loại dị tượng thứ ba là ba kiện vật phẩm, thì bao gồm cả ma phường. Một kiện trong đó đúng là một viên châu người nuốt vào, có thể là viên châu đó hay không? Ý niệm trong đầu Mộ Thiên Tuyết này là đa số người đều dễ dàng nghĩ đến. Mộ Thí Thuyên cũng có loại hoài nghi này. Về phần những người khác của Tiêu Dao Đạo, bởi vì bọn họ vốn cũng không biết ma phượng, cũng không biết ba kiện vật thể kia đại biểu cho cái gì, vì thế đương nhiên không thể nghĩ ra. Hơn nữa, viên hắc châu kia xen lẫn vào trong rất nhiều lòng cốt xá lợi, bọn họ ngay cả lòng cốt xá lợi đều không biết, sao có thể chú ý đến điều khác thường của hắc châu? Nếu nói viên hắc châu kia chính là vật cùng cấp số với ma phương, cùng một xuất xứ với ma phương, như vậy rất nhiều thứ này liền giải thích thông suốt. Chúng ta có thể giả thuyết đại khái 10 vạn năm trước hắc châu xuất tế, Hỗn Nguyên Thiên Tùng, Lôi Phạt Thiên Tùng, còn có thể có các thiên tùng khác không biết tên, chính là vì viên hắc châu này mới vung tay chiến đấu sinh tử với nhau, bọn họ tất nhiên phát hiện tác dụng đặc thù nào đó của bảo vật nhất cấp cùng với cấp số như là hắc châu. Ma phương này thậm chí biết rõ lai lịch của chúng, nhưng đến tục cùng vì sao